Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 45, chịu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Giai sở thật trong lòng ân hận vì đã xem phim mà giá trị của thể diện được mấy xu. Cô chẳng nghe rõ Lý Phùng Chi hỏi gì, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hiểu tính cậu, cô hoàn toàn không nghi ngờ việc cậu sẽ đuổi cô ra khỏi phòng. Nhưng Lý Phùng Chi bỗng im bặt, không gian bên ngoài chăn chợt yên ắng lạ thường. Trình Kính Giai không hiểu tại sao cậu lại im lặng, trong lòng âm thầm suy đoán. Chắc tại cái tính thẳng thắn quá mức của cậu nổi lên rồi. Sao có thể để con gái ngủ trên giường mình mà không danh phận gì được? Dù sao thì đêm nay cô nhất định bám trụ ở đây. Không khí đông cứng, sự tĩnh lặng này càng dễ khiến người ta liên tưởng lung tung. Tâm trí Trình Kính Giai như ngựa hoang không cương, lại một lần nữa mất kiểm soát. Những cảnh phim kinh dị vừa xem không ngừng hiện lại. Khuôn mặt cô dâu ma hiện lên rõ mồn một trong đầu, nhe răng cười với cô một cách ghê rợn. Trong trạng thái tinh thần căng thẳng, hơi nóng bỗng bốc lên. Thêm nữa, bên trong chăn tối om, vốn đã ngột ngạt, Trình Kính Giai không chịu nổi nữa, thò đầu ra thở hổn hển. Lý Phùng Chỉ vẫn đứng bên giường, thấy cô chui ra, nhướng mày. Sợ thế à? Nghe câu này, Trình Kính Giai đơ người. Sao cô có thể thừa nhận mình sợ ma chứ? Chuyện sợ đến mức muốn đốt nhà, này mà lộ ra thì nhục lắm. Nếu một ngày Lý Phùng Chỉ tán gẫu với Trình Kính Thanh mà nhắc đến thì cô còn mặt mũi nào nữa. Cô thậm chí đã tưởng tượng ra vẻ mặt chế giễu của thằng em trai rồi. Sợ cái gì, mấy thứ không tồn tại đó có gì đáng sợ. Trình Kính Giai khịt mũi, vừa nói với giọng điệu cứng rắn, vừa cố gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tự nhủ đi nhủ lại. Không có ma, không có ma. Lý Phùng Chỉ nhìn vẻ kiều diễm mà cứng đầu của cô tự nhiên muốn bật cười. Nghĩ đến kiến của chú Biên về việc ký hợp đồng đưa cô vào làng giải trí, cậu thấy cô khá hợp. Như lúc này, cô diễn còn giống thật ấy chứ, nếu bỏ qua chi tiết đôi tay mềm mại đang nắm chặt mép chăn. Cậu suýt nữa đã tin cô không sợ ma, chỉ đơn thuần là đang trêu chọc cậu thôi. Vậy chị không ngủ giữa đêm sang phòng em làm gì? Lý Phùng Chỉ thẳng thừng vạch trần cô. Câu hỏi này thật khó trả lời. Trình Kính Giai L, em mở môi, tế bào não hoạt động hết công suất, tay nắm chăn đẫm mồ hôi mà vẫn không nghĩ ra lý do hợp lý. Chị thích, không được, nghe quá ngang ngược, tâm sự, bản thân cô còn không tin. Trình Kính Giai suýt buông xuôi, định nói thẳng, đúng rồi đấy, thầy bói khôn kiếp, đoán trúng hết rồi còn hỏi làm gì nữa. Nhưng Lý Phùng Chỉ không cho cô cơ hội, cậu tự hỏi tự đáp, em biết rồi. Trình Kính Giai giờ hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của cậu, ánh mắt không giấu nổi sự ngơ ngác. Biết cái gì mà biết, dựa vào những lần trước cậu chọc tức cô đoán chắc cậu sắp nói ra thứ gì đó không hay. Đúng lúc cô tưởng cậu đã nhìn thấu lớp vỏ bọc của mình, sắp vạch trần sự thật rằng cô vừa sợ ma vừa nhát gan dưới vẻ ngoài cứng đầu kia. Đôi mắt của cậu khẽ cong lên, ánh nhìn lộ rõ vẻ trêu ghẹo. Hóa ra bà nội bảo em đừng cho con gái thuê nhà là đúng. Trình Kính Giai đầu óc đầy dấu chấm hỏi, chuyện này có liên quan gì đến tình huống hiện tại chứ? Chị Tầng Tầng, tuy em đã trưởng thành và thành thật bày tỏ tình cảm với chị rồi. Diễn biến này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Lý Phùng Chỉ rốt cuộc đang muốn gì? Dù cậu không vạch trần hay châm chọc việc cô sợ ma nhưng cô cảm giác lời cậu sắp nói cũng chẳng khác mấy so với tưởng tượng. Hoặc tệ hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ toàn bộ sự chú ý của cô đổ dồn vào cậu, không còn sợ ma quỷ gì nữa. Tay cô vô thức buông chăn, đôi mắt phượng linh hoạt quan sát cậu. Lý Phùng Chỉ mỉm cười, gương mặt điển trai dưới ánh đèn vàng như được phủ lớp kim hoàn lấp lánh. Cậu cắn nhẹ má trong, giọng chân thành tiếp tục, nhưng chị không thể lợi dụng điều đó để không chịu trách nhiệm. Không ngủ thì phí, Trình Kính Giai, cô không có, cậu bịa chuyện, lần này oan ức thật sự. Cô không muốn nghe cậu nói nhảm, lại chui tọt vào chăn, nhưng giọng nam trầm ấm vẫn lọt vào tai. Và rồi, thoải mái giở trò với em sao? Lý Phùng Chỉ thấy cô lại trốn, ánh mắt hơi tối lại. Nhớ lại lúc xem phim, cô mặt mày tái mét, đi đứng không vững trở về phòng. Cậu đã nhận ra cô sợ ma, chỉ là không ngờ cô sợ đến mức trong lúc cậu tắm đã chạy sang phòng cậu. Giờ chắc định ngủ chung đêm nay, cậu thở dài. Định sang phòng cô lấy thêm chăn, Trình Kính Giai vẫn hé mắt quan sát, thấy cậu đi liền sốt ruột. Một mình trong phòng tối, đầu óc lại nghĩ lung tung. Lý Phùng Trì, em đi đâu? Cô gọi, cậu dừng bước, Trình Kính Dài nhìn bóng lưng cậu, lo lắng nuốt nước bọt. Cô sợ cậu bỏ đi mất, nghe giọng cô đầy bồn chồn, cậu bất lực. Chị tầng tầng nhát thật đấy. Lý Phùng Trì quay lại, L, em mở môi khô, cười nói. Em đi lấy chăn, Trình Kính Dài thở ơ. Ừ, miễn cậu còn quay lại là được. Thái độ hờ hững này của cô khiến Lý Phùng Trì nhanh chóng hiểu ra. Cậu nhướng mày đề nghị, hay chị đi cùng em? Giọng cậu tự nhiên, không chút gợn sóng. Nhưng Trình Kính Dài đang làm chuyện xấu nên cảm thấy câu này ẩn ý chê cô sợ ma, phải theo cả khi lấy chăn. Cô nhất quyết, không đi, Lý Phùng Trì không ngạc nhiên, gật đầu rồi bước ra. Trình Kính Dài cuộn tròn trên giường, mắt nhìn vô hướng lên trần nhà. Trong không gian tĩnh lặng, cố chịu đựng vài phút rồi lại chui vào chăn. Cô thừa nhận mình là con chó nhát, mà quyệt dù có thật hay không cũng đáng sợ vô cùng. Những hình ảnh kinh dị hiện lên khiến cô hoang tưởng, chỉ trong chăn mới an toàn, mặc kệ Lý Phùng Trì có chê cười. Khi cậu ôm chăn trắng vào, nghe tiếng động, cô mới chui ra. Mặt đỏ bừng vì ngột ngạt, thấy cậu là yên tâm, bèn hỏi. Em định ngủ ở đâu? Hàng mi dài của Lý Phùng Trì khẽ rung. Thì ra lúc nãy cậu hỏi cô có chắc muốn ngủ chung hay không, cô hoàn toàn không nghe thấy. Dù sao cậu cũng không định thật sự nằm chung giường, sợ ảnh hưởng đến thanh danh của cô. Nhưng giờ nhìn cô chiếm dụng chiếc giường của mình với vẻ kiêu kỳ như công chúa hoàng gia, cậu không nhịn được muốn trêu chọc. Phòng em, nếu không ngủ trên giường thì em ngủ ở đâu? Nói xong, cậu còn giơ tay chỉ vào chiếc giường cô đang nằm như sợ cô không hiểu. Trình Kính Dài, cô chỉ hỏi cho có lệ thôi. Ừ, vậy chị nhích cho em chút chỗ. Trình Kính Dài cười ngượng, cuộn tròn trong chăn dịch sang bên, nhường lại nửa giường. Nghe vậy, ánh mắt Lý Phùng Trì tối lại, ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cô. Có phải trí nhớ cậu có vấn đề không? Trước đây cô không thích trêu chọc cậu sao? Bỏ qua chuyện đó, coi như tính cô bốc đồng, thích đùa, không đáng tin. Quan trọng nhất, hiện tại cậu là người theo đuổi cô. Cậu đã bày tỏ tình cảm rõ ràng, nếu thật sự ngủ chung, lẽ nào cô không cảm thấy khó chịu chút nào sao? Nghĩ đến đây, một nỗi buồn vô cớ bao trùm trái tim cậu, thật sự cảm thấy nản lòng. Có lẽ cô xem cậu chỉ như con chó cảnh tùy hứng, nghĩ đến thì trêu chọc, muốn gọi thì gọi, muốn đuổi thì đuổi. Em cảm ơn chị, Lý Phùng Trì nghiến răng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Kính Dài ban đầu không nhận ra cậu đang tức giận, còn thắc mắc sao cậu khách sáo thế, dù là phòng cậu, giường cậu. Nhưng cô vẫn dịu dàng nhận lời cảm ơn kỳ lạ này, khoát tay. Không có chi, Lý Phùng Trì bất lực, cười lạnh. Thôi, em ngủ dưới đất. Lần này thì Trình Kính Dài nhận ra không theo kịp suy nghĩ nhảy cóc của cậu, mới nói nghiêm túc sẽ ngủ trên giường, giây sau đã đòi trải chiếu. Tư duy người trẻ thời nay biến hóa khôn lường vậy sao? Sao cậu đột nhiên nổi giận? Trình Kính Dài không hiểu nổi, đứng hình nhìn cậu ném chăn lên giường rồi lại bước ra. Chà, khó chịu, phiền, bọc trong chăn quá nóng, Trình Kính Dài chui hẳn ra, đá chăn sang một bên, bàn tay nhỏ phe phẩy quạt mát. Hình ảnh ma quỷ lúc nãy giờ được thay bằng bóng dáng Lý Phùng Trì đi lại dọn dẹp. Hai người không nói thêm lời nào. Lý Phùng Trì sau khi trải chiếu xong thì tắt đèn nằm xuống. Trình Kính Dài trằn trọc không ngủ được, nhưng không phải vì sợ ma. Dù phòng tối om, cô cũng không liên tưởng đến yêu quái nữa. Cô biết dưới giường có Lý Phùng Trì, gương mặt cậu lạnh lùng đến ma cũng phải sợ nên cô không nghĩ ngợi nữa. Lý do mất ngủ có lẽ vì lương tâm cô cắn rứt, trong lòng bức bối. Cô chiếm giường của cậu, lại vì sợ ma mà bắt cậu phải ngủ dưới đất. Nghĩ lại đều là lỗi của cô. Sau một hồi vật lộn với suy nghĩ, cô hít sâu chuẩn bị xin lỗi, gọi khẽ. Lý Phùng Trì, Lý Phùng Trì, Lý Phùng Trì, em ngủ rồi à? Gọi mấy lần không thấy cậu cử động, hình như đã ngủ say. Trình Kính Dài đành thôi, chui sâu vào chăn, nghĩ mai nói cũng không muộn rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ. Thả lỏng tinh thần, cô nhắm mắt chẳng mấy chốc đã ngủ. Căn phòng chìm vào yên lặng, đến nửa đêm. Trình Kính Dài ôm cả chăn lăn đùng xuống đất, đè trúng Lý Phùng Trì đang ngủ bên dưới khiến cậu rên nhẹ, bừng tỉnh. Trình Kính Dài úp mặt xuống, đầu áp sát người cậu, hơi thở ấm áp phả bên tai. Lý Phùng Trì mơ màng nhìn quanh trong bóng tối đen kịt, ngơ ngác giây lát rồi mới nhớ ra mình đang ở đâu. Mấy tháng không gặp, Họ chẳng liên lạc, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cậu không tìm cô cũng chẳng tìm cậu. Ban đầu, cậu cố chấp với cô, ép mình trở lại nhịp sống bình thường. Ngày ngày học từ sớm đến khuya, chìm đắm trong công việc để không nghĩ về cô. Thời gian trôi nhanh, mấy tháng qua đi, trong khi cô chẳng hề liên lạc, như thể đã quên sạch sự tồn tại của cậu. Việc không liên lạc trở thành cuộc đấu tranh nội tâm của riêng cậu. Cuối cùng Lý Phùng Trì vẫn không kìm được, không cam tâm bị lãng quên. Cậu quyết tâm xin nghỉ, mua vé chuyến sớm nhất đến tìm cô. Không ngờ khi gặp lại chứng kiến cảnh cô được tỏ tình. Người kia ngoại hình ưa nhìn, body chuẩn, giàu có lại lãng mạn. So với cậu kẻ không có gì trong tay, lại còn vướng đủ thứ rắc rối tốt hơn không chỉ một hai bậc. Đứng từ xa nhìn, cậu thật lòng cảm thấy họ xứng đôi vừa lứa, hợp nhau hơn cậu nhiều. Nếu không thấy cậu, với ánh mắt dao động của Trình Kính Giai, cô đã đồng ý với người kia rồi. Ít nhất là hẹn hò một thời gian, Trình Kính Giai cựa quậy khó chịu, động tác chờ mình kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô đè nặng lên người cậu, chỗ ngủ dưới đất chật hẹp, một người còn tạm được, hai người thì không thể cựa quậy, chật chội vô cùng. Lý Phùng Chỉ bất đắc dĩ đưa tay, nhẹ nhàng đẩy cô cùng chăn sang một bên. Vừa thoát khỏi, cô lại ôm chặt lấy cậu, dù động tác đã rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn kéo hở chăn của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy lạnh, cô vô thức tìm đến nguồn nhiệt. Lý Phùng Trì đành ôm lấy eo thon của cô bế lên giường, đắp chăn cẩn thận. Bị cô đạp tung ra, Lý Phùng Trì do dự giây lát, cậu lấy chăn dưới đất, thuận tay leo lên giường mình. Cơn buồn ngủ ập đến, khi cậu nửa tỉnh nửa mê, không khí quanh đột nhiên lạnh giá, nhưng trong lòng lại ấm áp bởi người đẹp ôm ấp, thật sự như bị kẹt giữa lửa và băng. Lý Phùng Trì tỉnh táo trở lại, tình huống trước mắt khiến cậu bất ngờ. Trình Kính Giai ngủ cực kỳ không yên, vừa mới bế cô lên giường, mỗi người một chăn. Giờ đây, cô đã đạp tung chăn mình, chui vào chăn cậu. Không chỉ vậy, cô còn đạp bay nửa chăn cậu, mảnh vải vướng ở eo che hờ phần dưới. Còn cô thì nằm đè lên chăn cậu, toàn thân phơi ra ngoài không khí lạnh. Có lẽ thấy lạnh, nửa trên cô dính chặt lấy cậu như bạch tuộc, áp sát không chừa kẽ hở. Trong bóng tối, cổ họng Lý Phùng Trì lăn một cái, thốt lời tục tiễu. Chết tiệt, chị muốn chơi chết em à. Lần này cậu không khách khí, dùng lực kéo cô ra. Cậu giật phát mảnh chăn đắp dưới thân, cuộn cô vào chăn như kén rồi lăn sang một bên. Còn cậu thì nằm ườn trên giường, không thèm nhặt chăn bị cô đạp xuống đất. Hơi lạnh luồn vào da thịt, tích tụ nhiệt lượng tan biến, như muốn đóng băng tủy xương. Nhưng cậu vẫn không động tay nhặt chăn. Cậu đã có phản ứng, nhưng cậu không phải thú vật. Đàn ông chân chính, tình huống đó mà không phản ứng mới là bất thường. Cậu muốn đi tắm, nhưng tắm trong phòng này sẽ đánh thức cô. Nếu cô tỉnh dậy, cậu không biết giải thích thế nào. Định nhắm mắt chịu đựng cho qua, nhưng mãi không xong, xương cốt lạnh cóng mà phản ứng vẫn không biến mất. Lý Phùng Trì lại thầm chửi thề, nhẹ nhàng rời giường sang phòng bên tắm nước lạnh. Dưới dòng nước lạnh buốt, nỗi hối hận trong lòng cậu lên đến đỉnh điểm. Chết tiệt! Đáng ra không nên xem phim ma với cô. Lúc đó cậu đúng là bị quỷ nhập. Cuối cùng, người chịu khổ vẫn là cậu. Hôm sau, Trình Kính Giai hiếm hoi có một giấc ngủ ngon, chất lượng giấc ngủ tăng vọt. Cô không bị tỉnh giấc nửa đêm khó ngủ lại, cũng không gặp ác mộng. Chỉ là khi ý thức dần tỉnh táo nhưng mắt còn chưa muốn mở, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, như bị trói chặt suốt đêm, không thể cựa quậy. Mở mắt, trần nhà trắng xóa hiện ra trước mắt. Cô nhìn xuống tư thế ngủ của mình không khỏi ngứa người. Nhưng vốn biết mình ngủ không yên, việc tự cuộn thành kén như thế này cũng chẳng lạ. Còn nhớ hồi nhỏ, bà Mạnh cưng chiều cô vô độ, đến tận tiểu học vẫn cho ngủ chung với người lớn, bất chấp phản đối của ông Trình, đêm nào cũng dỗ cô ngủ. Lúc còn nhỏ, tư thế ngủ của cô chưa ảnh hưởng nhiều đến người khác. Nhưng đến cấp 2, tư thế ngủ càng ngày càng tệ. Theo năm tháng, thể lực tăng lên, bà Mạnh cuối cùng cũng không chịu nổi. Đêm nào cũng mất ngủ, quầng thâm như gấu trúc. Ông Trình nắm lấy cơ hội, khuyên nhủ bà Mạnh đồng ý cho cô ngủ riêng, bất chấp cô khóc lóc. Vì vậy, khi cô chui ra khỏi cái kén chăn và thấy Lý Phùng Trì đang ngủ bên cạnh, cô thực sự giật mình. À, quan trọng nhất là cậu không đắp chút chăn nào, mặc mỗi bộ đồ ngủ nằm nghiêng trên giường. Trình Kính Dài nuốt nước bọt mấy lần, đưa mắt nhìn lại cái kén chăn của mình tối qua. Sau khi xác nhận kỹ, đôi mắt Phượng xinh đẹp tròn xoe. Đó là hai cái chăn, điều này nghĩa là cô không chỉ cuộn một cái chăn thành kén. Không, không phải vấn đề chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề là cô đã cướp mất chăn của Lý Phùng Trì, tự cuộn mình ngủ ngon lành đến sáng. Còn cậu kẻ bị cướp chăn đành chịu đựng suốt đêm như vậy sao? Cô xấu hổ bứt móng tay, một lúc sau mới giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng tách cái kén chăn ra, kéo một chiếc chăn, cẩn thận ngồi dậy và đắp lên người Lý Phùng Trì. Trình Kính Dài sợ cậu tỉnh dậy sẽ khiến cô chết xỉu vì ngượng nên không thèm quan tâm tại sao cậu lại nằm chung giường. Cô chỉ muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sợ đánh thức cậu, mọi động tác của cô đều cực kỳ cẩn thận. Kéo chăn từ chân lên từng chút một, kiểu rón rén như kẻ trộm này thật mệt mỏi. Cô buông tay, chăn rơi xuống người cậu, không ngờ lại mắc kẹt ở chỗ nhạy cảm. Trình Kính Dài đầu óc trống rỗng, đứng hình. Ngay sau đó, chị làm gì thế? Giọng nam khàn đục, Trình Kính Dài run rẩy chỉ vào hạ bộ cậu. Lý Phùng Trì, sao nó? Nó đứng lên thế kia, cách trương,